Đỉnh luyện thần ma, chương 1094, Vân Vũ thất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một điều nữa đó là, lại A Thất hắn biết đến. Cái này bằng hữu của Hà Diên An bên ngoài tuy là cảm thán ông trời bất công, nhưng thực sự ra là cái này Diên An đang ghen tị mà thôi. Vì cái gì Diên An ghen tị? Dĩ nhiên là vì trong gia tộc của hắn không có thánh vương cường giả tọa chấn như Ngư Tử Phong kia. Như không mà nói, lại A Thất hắn dám khẳng định, cái này Diên An hành sự còn là cao ngạo hơn cái này Ngư Tử Phong rất nhiều. Không chắc chẳng cần thương lượng gì với Hạng Nguyên liền là trắng trợn cướp đoạt cũng nên. Giờ đây vì là không đạt được, thế cho nên mới phải nói ra những lời chua cay. Thật đúng là một tên ngụy quân tử mà. Chẳng phải thế sao? Nhìn những người quan sát xung quanh, bọn họ tuy có bàn luận, nhưng ánh mắt nhìn về Ngư Tử Phong không hề là có một tia trách móc. Có chăng cũng chỉ là sùng bái cùng hâm mộ mà thôi. Bọn chúng hâm mộ cái gì? Đương nhiên là vì trách bản thân của mình vì cái gì không được tốt số như Ngư Tử Phong. Được đầu thai vào một cái thánh vương gia tộc, có thánh vương cường giả bảo hộ. Đây chính là sự thật, là tu luyện giới trần trụi sự thật. Không ai sẽ đi đồng cảm với lại kẻ yếu, chỉ có đi theo nịnh bợ cường giả, muốn là được như những cường giả thế kia mà thôi. Hắc hắc hắc, ta cũng chỉ là đừng nói đùa một chút. Diên An đối mặt với lại ánh mắt có chút khinh thường của lại A Thất, có chút xấu hổ nói. Cũng như bao người nơi đây, hắn cũng chỉ là tạo dáng một chút mà thôi. Cái gì là công bằng hay là không công bằng, thực ra trong lòng của hắn là hiểu rõ nhất. Hạng Nguyên, ngươi còn đang chần chừ cái gì? Là nhường lại thất giai ám thạch kia cho ta, hay là tiếp tục để cho Dương trưởng lão giải thạch tiếp? Lập tức trả lời đi. Ngư Tử Phong nhìn cái này Hạng Nguyên vẫn còn đang ngập ngừng tại đằng kia, có chút khó chịu lên tiếng. Những lời bàn tán xung quanh đây của đám đông, Ngư Tử Phong là đều nghe vào tai một từ không bỏ sót. Nói thật, việc cướp cạn như thế này không phải là lần đầu tiên Ngư Tử Phong cũng như Ngư gia bọn họ làm, nhưng đa số đều là làm trong bóng tối. Tất cả mọi người trong lòng đều là biết cả. Cướp trong bóng tối cùng ngoài sáng đều là cướp, chỉ là tại trong bóng tối lại không ai đi nói ra nói vào. Lần này vì là có chút bất đắc dĩ, thế cho nên hắn mới ra tay trắng trợn đến như vậy, dẫn đến không ít lời gièm pha sau lưng. Cho dù Ngư gia bọn họ không cần mặt mũi, nhưng lão tổ tông bọn họ Ngư Nguyên Giáp là cần. A Tê Dòng một lần họp gia đình, lão tổ tông của hắn có từng nhắc qua chuyện con cháu Ngư gia làm việc có hơi quá, làm cho ngài ấy từng bị Thanh Lôi Thánh Vương phê bình qua. Ngài ấy thật sự là không có hy vọng nhìn thấy Ngư gia bị người ta chỉ mặt đặt tên nữa. Không những vậy, đám kia còn lại Thánh Vương cường giả cũng là đang âm thầm cười nhạo Ngư Nguyên Giáp không có ít lần. Mặt mũi của lão tổ tông nhiều lần bị quăng vào hố rác. Như lần này không phải là chuyện quan trọng, liên quan đến Thủy Linh Thánh Ngọc, Ngư Tử Phong hắn cũng không phải làm việc ngang tàng công khai như vậy. Thủy Linh Thánh Ngọc, tài nguyên chính yếu để luyện chế ra thủy thuộc tính thánh khí. Năm xưa Nhược Hề Thánh Vương vì muốn luyện chế ra một kiện hạ phẩm thánh khí Nghịch Thủy Kiếm, đã mời một vị khí thánh đến giúp đỡ luyện chế, tiêu tốn hết 100 phần thất giai thánh tài. Số lượng thất giai thánh tài bị tiêu hao lên đến cả trăm tỷ. Thế nhưng mà lại không thể nào luyện chế ra được hạ phẩm thánh khí Nghịch Thủy Kiếm, mà chỉ là tạo ra được 100 kiện cấm khí mà thôi. Lần đó nghe đồn Nhược Hề Thánh Vương tổn thất khá là thảm trọng. Con số thực tế Nhược Hề Thánh Vương không nói, nhưng mọi người có thể suy đoán, chỉ nội cái việc mời thất tinh khí thánh đến luyện chế hạ phẩm thánh khí thôi, Nhược Hề Thánh Vương đã là bỏ ra không ít hơn 1.000 vạn viên thượng phẩm thánh tinh. Điều đó chứng minh, Thủy Nhược Hề Thánh Vương là đã trọng thương nguyên khí rồi. Trước đây không lâu, Ngư Tử Phong nghe gia tộc trưởng lão có nói, trong một lần buồn bã, Nhược Hề Thánh Vương đã từng có nói, như lúc ấy ngài có một viên Thủy Linh Thánh Ngọc mà nói, hạ phẩm thánh khí Nghịch Thủy Kiếm của ngài ấy chắc chắn có thể luyện chế thành công. Chính là như thế, Tất cả những Ngụy Thánh gia tộc cho đến Thánh Vương gia tộc đều là muốn truy tìm cái này Thủy Linh Thánh Ngọc. Dâng lên để có thể nịnh bợ Nhược Hề Thánh Vương. Theo lẽ thường mà nói, ngư gia của hắn trước giờ vẫn là đi theo Thanh Lôi Thánh Vương một hệ. Là không cần thiết phải lấy cái này Thủy Linh Thánh Ngọc đi nịnh bợ Nhược Hề Thánh Vương. Nhưng trời có mưa gió thất thường. Thanh Lôi Thánh Vương hắn nghe nói đến là thọ nguyên sắp hết. Trong vòng vài ức năm nữa, như Thanh Lôi Thánh Vương không có đột phá Thánh Vương hậu kỳ cảnh giới mà nói. Ngài ấy nhiều khả năng sẽ là tê hao hết thọ nguyên mà thân tử đạo tiêu. Vào cái thời điểm này, như tục ngữ thường nói, cây đổ bầy khỉ tan, Thanh Lôi Thánh Vương cái cây này đại thụ đã là sắp không được. Như thế ngư gia bọn họ phải là tìm một cây đại thụ mới. Hắn nghe phụ thân mình đã có nói qua, lão tổ tông là có ý định đi qua bên Nhược Hề Thánh Vương bên kia một hệ. Nhưng còn chưa có cơ hội. Lần này cơ hội đã đến. Như ngư gia bọn họ dâng lên cái này Thủy Linh Thánh Ngọc cho Nhược Hề Thánh Vương. Như thế Nhược Hề Thánh Vương sẽ không có bất kỳ lý do gì mà không nhận. Cũng như không có lý do gì từ chối ngư gia bọn họ gia nhập vào. Thế cho nên, cái khối này Thủy Linh Thánh Ngọc, dù thế nào đi chăng nữa, hắn Ngư Tử Phong cũng là muốn định rồi. Như lão tổ tông có biết lần này hắn ngang tàng bá đạo vì để đạt được Thủy Linh Thánh Ngọc. Ngài ấy tuyệt đối sẽ không có trách hắn. Không chừng còn ban thưởng cho hắn nửa là đằng khác. Hạng Nguyên, ngư huynh đang hỏi ngươi. Sao còn chưa chịu trả lời? Bạch phiến trên người tỏa ra thuộc về đạo thể hóa thần cường giả uy áp. Hướng về cái kia ép đến. Tràn đầy uy hiếp lực hỏi. Như ngày thường, bạch phiến hắn cùng ngư tử phong là hai bên đối địch chiến tuyến. Chẳng những hắn sẽ không đứng ra trợ giúp ngư tử phong. Ngược lại hắn sẽ còn ra tay tranh đoạt Thủy Linh Thánh Ngọc cùng ngư tử phong nữa là đằng khác. Lý do lần này hắn đổi ý. Vì là hắn biết ẩn ý đằng sau việc ngư tử phong một hai phải có được Thủy Linh Thánh Ngọc. Thậm chí là công khai không màng đàm tiếu của người trong thiên hạ một hai phải đem khối này Thủy Linh Thánh Ngọc đoạt vào trong tay là vì cái mục đích gì. Đây là một tín hiệu vô cùng tích cực. Nó nói cho mọi người biết. Ngư gia là đang muốn đầu nhập vào Nhược Hề Thánh Vương một hệ. Ngư gia muốn lấy cái kia Thủy Linh Thánh Ngọc dâng lên cho Nhược Hề Thánh Vương. Từ đó đầu nhập vào ngài ấy. Nếu như là đã như vậy, hắn như thế nào lại không có giúp đỡ một tay. Phải biết rằng bên phía Nhược Hề hệ của bọn họ, như có ngư gia gia nhập, thanh thế sẽ tăng mạnh. Dù là còn chưa bằng thánh chủ hệ, nhưng mà còn kém không bao xa. Tại bên trong triều tịch thánh cung, lời nói chuyện cũng sẽ là nặng hơn không ít. Đủ mọi lợi ích như thế. Vì cái gì mà hắn không giúp đỡ ngư tử phong một phen kia chứ? Không phải sao? Hắn nói ra những lời này. Ngư tử phong là quăng đến cho hắn một cái ánh mắt cảm kích. Điều này đã là chứng minh tất cả rồi. Thiếu chủ nhà ta không có thời gian cùng với lại nhà ngươi vui đùa. Nhượng lại hay không? Lập tức trả lời một câu. Ngư trùng bát lành lành lên tiếng nói. Hắn là một tôn Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả. Theo lẽ thường đến nói, giờ đây hắn vẫn còn đang tại ngư gia tiêu dao khoái hoạt. Không cần phải đi theo ngư tử phong đến nơi này. Nhưng sau trận chiến tại Tiềm Long Sơn, ngư thiếu chủ của bọn họ cũng như là 8 tên thiên kiêu khác bị Diệp Tử Phàm tên kia đánh cho tơi bời. Ngư gia hắn, đặc biệt tại đây là ngư gia tộc trưởng, vì là thấy một đám đạo thể hóa thần đi theo ngư tử phong không có làm được cơm cháo gì. Thế cho nên mới phái một tôn Ngụy BJ4CF thánh cường giả như là hắn đi theo. Không chỉ là ngư gia, những cái gia tộc khác cũng là làm ra hành động tương tự. Thế cho nên tại bên cạnh mỗi một tên thiên kiêu đều là có một tên Ngụy Thánh sơ kỳ cường giả đi theo bảo hộ. Mục đích là không có muốn lặp lại chuyện mất mặt như là tại Tiềm Long Sơn kia nữa. Đọc đỉnh luyện thần ma miễn phí nhanh nhất tại trendmowis.com. Hãy chia sẻ cho mọi người để add up chương nhanh hơn nhé. Cách chương.